Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199. Nàng nhìn chủ tịch cặp kiêng yêu mắt, trong mắt tất cả đều là chân thành thần sắc. Ngươi nói cái gì? Liễu Tịch nghe thấy chính mình thanh âm, có chút hư vô mờ mịt truyền đến. Chủ tịch tiên sinh than nhẹ một tiếng, dừng một chút mới thấp giọng nói, nếu chúng ta không phải cùng Vu tộc có thù không đội trời chung, lại như thế nào sẽ không mang hy sinh cũng muốn diệt trừ thức tỉnh giả đâu. Liễu Tịch, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, chúng ta là dị năng giả, không phải Vu tộc, cho nên thỉnh ngàn vạn không cần đem chúng ta trở thành ngươi địch nhân. Chúng ta cũng không từng hại ngươi. Tương phản, chúng ta vẫn luôn ở trợ giúp ngươi. Liễu Tịch trong đầu có chút hỗn độn. Chủ tịch nói ở nàng trong đầu xoay quanh không đi. Tất cả ý niệm nảy lên trong lòng. Đủ loại nghi vấn một người tiếp một người nhảy ra tới. Chủ tuyến tiên sinh xem mặt đoán ý. Biết Liễu Tịch lúc này có rất nhiều nghi hoặc. Lại thấp giọng nói. Trong này nguyên do nói ra thì rất dài. Một chốc cùng ngươi nói không rõ. Thời gian cấp bách. Chúng ta mạng sống hy vọng tất cả tại trên người của ngươi. Chờ tránh được này một kiếp. Ta lại cùng ngươi hảo hảo giải thích đi. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta dị năng giả tự do liên minh cùng ngươi. Là tuyệt đối minh hữu quan hệ. Một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, Liễu Tịch bán tín bán nghi, thật dài lông mi rũ xuống dưới, che khuất trong mắt sương mù. Trên thực tế mặc kệ Liễu Tịch có tin hay không, Liễu Tịch cùng này tao trên quân hạm tất cả mọi người đã thành người trên một chiếc thuyền. Vận mệnh đã sớm liên tiếp ở cùng nhau. Chủ tịch tiên sinh lúc này đối nàng nói những lời này. Càng có rất nhiều, vì khoan nàng tâm, đi trừ Liễu Tịch trong lòng tay nải thôi, miễn cho nàng luôn cho rằng chính mình một cái tu sĩ, không nên cùng Vu tộc trộn lẫn ở bên nhau. Đây là lẫn nhau chi gian tín nhiệm vấn đề, phi thường trọng yếu phi thường. Liễu Tịch trước nay đều không có tin tưởng quá dị năng giả, nàng cho rằng dị năng giả đều là Vu tộc. Mà Vu tộc cùng tu sĩ là đối lập lẫn nhau sinh tử thù địch. Lại sao có thể sẽ sinh ra tín nhiệm đâu. Đúng là bởi vì Liễu Tịch không tín nhiệm Vu tộc. Cho nên cùng thức tỉnh giả trong chiến đấu. Nàng từ đầu tới đuôi đều ở mua nước tương. Có thể không ra tay liền không ra tay. Có thể xúc biên biên liền xúc biên biên. Lúc này làm nàng đi đảm đương dây dưa tân thức tỉnh giả nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu còn không thể làm Liễu Tịch buông tâm lý gánh nặng. Kết cục chính là tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng là bởi vì như thế. Chủ tịch mới có thể lựa chọn vào lúc này giờ phút này đối Liễu Tịch nói ra chân tướng. Liền tính Liễu Tịch không thể lập tức tiếp thu cùng tin tưởng. Nhưng ít ra, nàng không hề là một lòng một dạ mâu thuẫn dị năng giả. Hai người khi nói chuyện, quân hạm lùi lại chiều oánh oánh vọt qua đi. Lộ trình đã hành xử một nửa có thừa. Trước không nói ta có thể hay không dây dưa trụ thức tỉnh giả. Cho dù ta có thể tranh thủ đến cho các ngươi chạy trốn thời gian. Đến lúc đó ta nên như thế nào thoát thân? Liễu Tịch lại đưa ra một vấn đề. Kim Đan Lão Tổ cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa dối. Loại này chịu chết ngươi đi. Gánh tội thay ta tới sự tình. Trước kia đều là nàng chơi dư lại. Sao có thể không suy xét chính mình chết sống. Đại công vô tư vì người khác từ bỏ chính mình mệnh. Chủ tịch tiên sinh tựa hồ sớm có chuẩn bị. Từ trong cổ lấy ra một quả ngọc thạch điếu trụy, một phen xả đoạn dây xích sau đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Thứ này, là đời trước đệ thập quyết định giả lưu lại. Ta tưởng chỉ có ngươi mới biết được nên dùng như thế nào nó. Liệu Tịch ánh mắt trước tiên rơi xuống chủ tịch cặp kia bàn tay to nằm ngọc phù thượng. Ngọc phù thượng linh lực nồng đậm dư thừa giống như thực chất. Ở ngọc phù bên trong cùng mặt ngoài như nước giống nhau chậm, rãi chảy xuôi. Đây là sinh tử phù, thượng phẩm bùa chú. Bùa chú, bản chất nguyên lý là một loại chứa đựng pháp thuật tiêu hao tính công cụ. Liễu Tịch chính mình luyện chế bùa chú, bởi vì nàng tu vi cảnh giới vây ở luyện khí kỳ, cho nên đều là sơ cấp bùa chú. Tồn chữ chính là luyện khí kỳ tu sĩ có thể thi triển pháp thuật, mà trung cấp bùa chú, tồn chữ còn lại là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thi triển pháp thuật. Cao cấp bùa chú, tồn chữ còn lại là kim đan kỳ tu sĩ có thể thi triển pháp thuật. Cùng lý, thượng phẩm bùa chú tồn chữ pháp thuật, chính là nguyên anh kỳ cảnh giới trở lên mới có thể thi triển hủy diệt tính pháp thuật. Mà này một quả sinh tử phù, tuy rằng là thượng phẩm bùa chú, nhưng lại ít nhất yêu cầu hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể luyện chế thành công. Bởi vì sinh tử phù đề cập đến hai loại thiên địa đại đạo pháp tắc, vũ cùng trụ, cũng chính là thời gian cùng không gian pháp tắc. Chủ tịch nói không tồi, như vậy ngọc phù đích xác chỉ có Liễu Tịch mới có thể sử dụng, mà có này cái sinh tử phù hộ thân, nàng cũng đích xác có dây dưa thức tỉnh giả năng lực, cùng với chạy thoát hy vọng. Chương 300 đồng tâm. Liễu Tịch tiếp nhận chủ tịch tiên sinh trong tay ngọc phù, ôn nhuận ngọc phiến mỏng mà trong suốt, ngọc phiến ẩn chứa hồn hậu linh lực, ở nàng trong lòng bàn tay hân hoan nhảy lên, một cổ huyền mà lại huyền cảm giác từ ngọc phù truyền tiến Liễu Tịch trong lòng, quen thuộc dao động làm nàng đốn giác thân thiết. Không có sai, đây là chân chính sinh tử phù, tuyệt đối tu đạo thế giới xuất phẩm, mang theo quen thuộc thiên đạo tông bao dung cũng xúc luyện phù phong cách, cùng với mãnh liệt cá nhân sắc thái. Liễu Tịch bắt được sinh tử phù trong nháy mắt, liền biết này khối bùa chú xuất từ với thiên đạo tông thái thượng trưởng lão thượng quan sư thúc tay. Này khối bùa chú Liễu Tịch một chút đều không xa lạ, duy nhất xa lạ chỉ là bùa chú tài chất. Thiên đạo tông thượng quan gió dít, tu vi là hợp thể hậu kỳ cảnh giới, chính là tu đạo thế giới có thả chỉ có ba gã bùa chú đại tông sư chi nhất. Chế phủ tài nghệ sớm đã đạt tới học tự nhiên đã chăn nơi tuyệt hảo nông nỗi. Hắn chế bùa chú, không quan tâm là cái gì phẩm cấp, đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Bình thường tu sĩ chỉ cần được đến một quả, đều sẽ làm áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn bên người mang theo thích đáng che giấu. Duy độc chỉ có Liễu Tịch, như là chưa bao giờ biết thượng quan gió rít bùa chứ có bao nhiêu chân quý. Trên người luôn là mang theo một sấp, sử dụng lên càng là hào sảng hào phóng, mấy chương ném văng ra, sợ tạp bất tử đối thủ. Bất quá, thượng quan gió rít bùa chú đối Liễu Tịch tới nói, đích xác một chút đều không chân quý. Ai làm hắn là nàng sư thúc đâu? Ai làm thiên đạo tông nam nhiều nữ thiếu? Bởi vậy nữ đệ tử phá lệ chịu người chiếu cố đâu? Ai làm Liễu Tịch là thiên đạo tông bảy đại chân truyền đệ tử chung duy nhất nữ đệ tử? Cố tình còn hiểu đến các loại làm nũng, các loại ngoan ngoãn, các loại đậu thú, làm thượng quan gió rít yêu thương không được đâu. Cho nên người khác khai ra thật lớn đại giới cầu thượng quan gió rít một lá bùa mà không thể được. Đối Liễu Tịch tới nói, thật sự chính là tùy tay một sờ túi áo. Nga, nguyên lai có một đống đâu. Liễu Tịch đi vào cái này mạt pháp thế giới lúc sau, nhất tưởng niệm đồ vật, tuyệt đối là thượng quan sư thúc luyện chế bùa chú. nói một câu dõng dạc nói, chỉ cần trên người nàng có sung túc thượng quan gió giết luyện chế bùa chú, nàng có thể dùng bùa chú sinh sôi tập chết sở hữu thức tỉnh giả. Liễu Tịch cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể lại lần nữa nhìn thấy thượng quan sư thúc bùa chú, hơn nữa liền nắm ở tay nàng, dùng ngọc thạch tới thay thế thiên nguyên màu vàng hơi đỏ giấy vẽ bùa. Là Liễu Tịch bất đắc dĩ nghĩ ra được biện pháp, thế gian giấy vàng đều là bình thường trang giấy, căn bản vô pháp chứa đựng uy lực kinh người pháp thuật. Mặt khác tài liệu cũng là như thế, không có chút nào linh khí, càng không có có thể bao dung phong ấn pháp thuật năng lực. Chỉ có ngọc thạch, miễn cưỡng có thể cất chứa cùng tồn tại chữ pháp thuật. Tuy rằng hiệu quả so chi tu đạo thế giới chuyên dụng vẽ bùa tài liệu một trời một vực, còn tốt xấu có thể luyện chế thành phù, nhưng là này một quả sinh tử phù, vì cái gì cũng là dùng ngọc thạch tới luyện chế đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Tịch trong lòng nghi hoặc thật mạnh, muôn vàn nỗi lòng, không biết từ đâu giải thích. Trên thuyền mọi người ánh mắt trước sau dính ở Liễu Tịch trên người, thấy nàng thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng cục đá cũng đi theo bất ổn. Quân hạ bay nhanh lui về phía sau, mọi người đã có thể rõ ràng nhìn đến thật lớn hải dương xoáy nước chung oánh oánh nhỏ xinh thân thể, cùng với nàng kia trương cử thế vô song tuyệt sắc dung nhan. Nguyên lai là nàng mà không phải hắn, tân thức tỉnh giả, là một cái tiểu nữ hài nhi. Ai cũng không có mở miệng thúc giục Liễu Tịch. Thức tỉnh giả nhìn qua giống như một cái mười mấy tuổi ngoan ngoãn vô hại tiểu nữ hài nhi. Nhưng ai đều biết, cái này ngoan ngoãn tiểu nữ hài nhi tuyệt đối là nhất khủng bố tử thần. Liễu Tịch thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, thấy mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, lại thở dài một tiếng. Tình thế nguy cấp, đã không chấp nhận được lại kéo dài. Một khi quân hạm thật sự tới rồi thức tỉnh giả bên người, trừ bỏ người mang sinh tử phù Liễu Tịch có lẽ có thể chạy trốn, người trên thuyền đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà người trên thuyền đều chết sạch, Liễu Tịch có thể còn sống tỷ lệ tuyệt đối nhỏ bé, giống như bụi bặm ni trước mặt thức tỉnh giả. Không sai biệt lắm có được nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực, mà nàng chẳng qua kẻ hèn luyện khí kỳ 7 tầng. Thử hỏi một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở trên biển đuổi giết một người luyện khí kỳ tu sĩ, chẳng sợ cái này tu sĩ trên người có mang sinh tử phù loại này cường đại bảo mệnh bùa chú, lại có thể chạy trốn tới bao lâu đâu. Bùa chú thuộc về dùng một lần tiêu hao pháp khí, một khi tiêu hao hầu như không còn, thật sự cũng chỉ có thể thần tiên hạ phàm mới có thể cứu lại nàng mạng nhỏ. Tương phản, nếu giữ được này một thuyền dị năng giả tánh mạng, bọn họ thoát đi lúc sau nhất định sẽ phái người tiến đến chi viện nàng. Hai bên hợp tác, lẫn nhau mới có cơ hội từ thức tỉnh giả thủ hạ chạy ra sinh thiên. Liễu Tịch trong lòng có quyết định, liền sẽ không lại bà bà mụ mụ. Trong tay thanh liên bảo kiếm nhắc tới trước ngực, tay trái kiếm quyết ở thân kiếm thượng một dẫn, linh lực tùy theo quán chú thân kiếm mà ni thanh liên bảo kiếm tản mát ra oánh oánh thanh quang. Một đạo rồng ngâm thanh phóng lên cao, mọi người trước mắt tựa hồ nhìn đến một đóa thanh liên giống nhau kiếm khí từ mũi kiếm vọt ra, xoay tròn đụng phải quân hạm ngoại vô hình khí tường, vô thanh vô tức chung, không khí bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thanh liên kiếm khí cùng vô hình giam cầm trụ quân hạm lực lượng bắt đầu đối đâm. Một đóa màu xanh lá hoa sen chậm rãi hiển hiện ra. Liễu Tịch kêu lên một tiếng, lùi lại một bước, hai chân thật mạnh đạp khắp nơi bong tàu thượng, đan điền nội linh lực điên cuồng hướng thanh liên bảo kiếm nội đưa vào. Thanh liên kiếm khí phức tạp thật mạnh, cánh hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ. Một mảnh cánh hoa bắt đầu điêu tàn, ngay sau đó cuồng bạo tạc nứt, đem chung quanh vô hình khí tường oanh ra một cái nho nhỏ lỗ trống. Thanh liên kiếm khí nhân cơ hội đi tới một phần, lại một đóa hoa cánh điêu tàn, lại lần nữa cuồng bạo tạc nứt, đem khí tường lại tạc nứt một phần. Thanh liên kiếm khí lại tiến một phần. Chủ tịch thần sắc trầm trọng nhìn thoáng qua, nâng lên tay chiều bong tàu thượng đồ ma đao một dương. Đồ ma đao hưu bay trở về hắn trong tay. Lãnh thiếu ninh, ra tay. Chủ tịch đoạn đao nơi tay, suy yếu thân thể tức khắc đứng thẳng như núi, hai vai cao cao tụng khởi, khí thế như sau sơn mãnh hổ. Lãnh thiếu ninh nghe được chủ tịch tiếng kêu, thật dài hít một hơi, đỏ lên trên mặt gân xanh như con rán nhỏ mồ khởi. Hắn cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại nỗ lực tập trung toàn bộ tinh lực, áp bức xuất thân thể cuối cùng một tia tinh thần lực. Ong ong ong, hắn bốn phía dần dần vang lên ruồi bọ bay múa thanh âm. Đó là vô số lưỡi dao gió ở cao tốc xoay tròn bén nhọn ong minh thanh. Lãnh thiếu ninh đột nhiên mở hai mắt, trong mắt sát khí trượt lẻ rồi biến mất. Quanh thân vô hình lưỡi dao gió mũi tên nhọn vọt tới thanh liên kiếm khí chung quanh, cắt vô hình khí tường. Thanh liên kiếm khí được đến lưỡi dao gió chi viện, lập tức đi tới một mảng lớn. Chỉ kém một đoạn liền có thể xuyên thấu vô hình khí tường. Lãnh thiếu ninh không rên một tiếng, thân mình đầu gỗ thẳng tắp về phía sau một đảo. Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước vội vàng tiếp được hắn thoát lực thân thể. Hà Tư Vũ cùng Thạch Tâm Di đột giác trước mắt một trận gió mạnh thổi qua, khóe mắt quét đến chủ tịch thân ảnh nháy mắt biến mất ở boong tàu thượng, lại lần nữa xuất hiện khi liền đứng ở thanh liên kiếm khí phía sau. Một lấy quán chi, chủ tịch tiếng hô như sấm, trong tay đồ ma đao thế nhưng bộc phát ra chói mắt cường quang. Tia chớp đụng vào thanh liên kiếm khí phía trước, quang mang kịch liệt lóng lánh, thanh liên kiếm khí sở hữu cánh hoa đồng thời nở rộ. Trong nháy mắt bộc phát ra tới kiếm khí nương đồ ma đao cùng vô hình khí tường va chạm khi, cường lực xuyên qua vô hình khí tường, liễu tịch thân hình như điện, xuyên qua thanh liên kiếm khí đả thông không gian, xuất hiện ở quân hạm phía trên. Hết chương.